Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104 chạm sai. Sư phụ, ngươi tưởng cái gì đâu? Không Hầu bật cười. Hoàn Tông đều đã là Lưu Quang Tông phong chủ, nếu là hắn chuyển đầu đến chúng ta môn hạ, toàn bộ tu chân giới không biết muốn nháo thành bộ dáng gì. Vong Thông nghe được lời này cười ha ha, đem trong khoảng thời gian này thu quát tới thứ tốt đưa cho Không Hầu. Vi sư cùng ngươi nói giỡn đâu, liền tính Trọng tỷ thật sự tưởng gia nhập bọn họ Vân Hoa Môn, Vân Hoa Môn cũng không dám dễ dàng thu hắn. Tưởng Trọng tỷ chân nhân như vậy tu luyện thiên tài, chỉ có Lưu Quang Tông mới thích hợp hắn. Vân Hoa Môn cùng hắn giao hảo, đó là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ, ngươi lại đi khí Thanh Nguyên sư thúc. Không Hầu phát hiện vài bình đan dược đều là khó được thứ tốt, toàn bộ tông môn trừ bỏ Thanh Nguyên sư thúc cùng Thử Cửu sư thúc tổ, còn không có người có thể luyện chế ra tới. Sư phụ ngày thường tuy rằng có chút cà lơ phất phơ, nhưng là ở trưởng bối trước mặt vẫn là thực quy củ, cho nên mấy thứ này chỉ khả năng xuất từ Thanh Nguyên sư thúc. Ân, này đó đan dược đều là đối thân thể không có tác dụng phụ thứ tốt. Ngươi hiện tại tu vi là yêu cầu này đó, như thế nào có thể không nhiều lắm đoạt chút tới. Vong Thông không cao hứng nói, hắn trước đoạn nhật tử còn đoạt mấy thứ ta mới vừa luyện chế ra tới pháp khí. Loại chuyện này thượng ta cũng không thể có hại. Không Hầu ngoặc kép, sư phụ sư thúc đây là ngại trên núi nhật tử quá nhàm chán, cấp chính mình tìm điểm sự làm. Phía tây một khu nhà biệt viện chung, Cửu Phượng Môn ở tại nơi đây. Lăng Nguyệt Tử Chí Hòa phong chủ bước ra viện môn về sau, sắc mặt liền không có hảo quá. Mặt khác ba vị sư đệ sư muội biết Lăng Nguyệt tâm tình không tốt, cũng không dám trêu chọc nàng. Một đám quy quy củ củ cầm kiếm ở sân ngoại khoa tay múa chân. Không bao lâu Vân Hoa Môn một vị thân truyền đệ tử lại đây nói buổi tối mở tiệc sự tình, bọn họ đều đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ đã sớm nghe nói Ung Thành đồ ăn là nhất tuyệt, mặc dù không quá trọng khẩu bụng chi dục, cũng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Không bao lâu bọn họ lại thấy phong chủ đã trở lại, chỉ là không biết phát sinh chuyện gì, biểu tình thoạt nhìn có chút uể oải. Bất quá nhìn đến Chí Hòa phong chủ cái này sắc mặt, Lăng Nguyệt trên mặt buồn bực lại là tiêu giảm hơn phân nửa. Vừa thấy sư thúc cái dạng này, liền biết liên hôn sự tình không có nói xuống dưới. Lăng Nguyệt Chí Hòa gọi lại đáy mắt đuôi lông mày đều là sung sướng. Lăng Nguyệt, ngươi cũng biết Hoàn Tông chân nhân chính là Trọng tỷ. Cái gì? Lăng Nguyệt cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Từ trước đến nay trầm ổn trên mặt, cơ hồ vô pháp che giấu chính mình kinh hãi chi tình. Hoàn Tông chính là Trọng tỷ chân nhân. Trọng tỷ chân nhân đại danh, toàn bộ tu chân giới không người không biết, không người không hiểu. Hắn thậm chí chính là kiếm hóa thân. Như vậy một người nam nhân, như thế nào sẽ ở tiểu cô nương trước mặt biểu tình hòa ái, thậm chí cùng nàng nắm tay sóng vai đi trước. Lăng Nguyệt từng gặp qua Trọng tỷ chân nhân một cái bóng dáng. 100 năm trước, nàng truy kích một cái giết hại vô tội phụ nhân tà tu, kết quả mới vừa đuổi tới một cái sơn cốc khẩu, liền thấy một cái bạch y nam nhân từ trên trời giáng xuống, trốn ở phía trước tà tu liền tránh né đều không thể, liền bị Trọng tỷ chân nhân nhất kiếm xuyên tim môn sơ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy lãnh nam nhân, cả người giống như là dùng khắc băng khắc ra tới giả người, cường đại đến không có chút nào nhân khí. Gần là như vậy một cái mặt bên, khiến cho nhân tâm sinh hàn ý. Chính là bởi vì xa xa gặp qua trọng tỷ chân nhân một lần, Lăng Nguyệt mới hoàn toàn vô pháp tiếp thu chính mình cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau. Càng vô pháp tưởng tượng, Khắc Băng cũng sẽ biến thành sống nam nhân. Đúng vậy, Hoàn Tông chân nhân chính mình thừa nhận, Hoàn Tông chỉ là hắn tục gia danh. Hắn tu hành tên vì Trọng Tỷ, nghĩ đến ở Vân Hoa Môn ngoài cửa lớn. Trọng Tỷ chân nhân còn chính miệng hắn cùng Lăng Nguyệt không thích hợp. Chí Hòa liền cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ngẩng đầu thấy sư điệt biểu tình có chút quái dị. Lo lắng nàng bởi vì việc này hỏng rồi tâm tình, ảnh hưởng đạo tâm, liền khuyên nhủ. Trọng Tỷ chân nhân tính cách vốn là quái gở. Ngươi không cần đem việc này để ở trong lòng, sư thúc. Ta tưởng chính là mặt khác một sự kiện, Lăng Nguyệt từ từ lắc đầu. Vân Hoa Môn không hổ cô nương, thật là cái ghê gớm nữ tử, Chí Hòa gật đầu. Đúng vậy, tuổi còn trẻ liền đã là tâm động kỳ tu vi. Về sau tiền đồ vô lượng, Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt Chí Hòa. Không nói gì, kỳ thật. Nàng tưởng nói không phải cái này, có thể là một phen kiếm, trở nên giống cá nhân, này không phải người thường có thể làm được đến, còn liên cái gì nhân a? Xem hai người kia khi nào kết làm đạo lữ, sau đó làm một đống người kinh ngạc đến ngây người cằm. Có thể so nàng không biết điều đi liên hôn có ý tứ nhiều. Thành Dịch động phủ ngoại, Đàm Phong bản ngay ngắn chính ngồi xếp bằng dáng ngồi, đã đổi thành một tay chống cằm, nhìn sườn núi gian quay cuồng mây mù. Hắn bốn căn đầu ngón tay không ngừng đạn chính mình mặt. Cũng không biết tiểu sư muội đã trở lại không có. Nhị sư huynh, tầng mây chung, phần y nữ tử từ trên trời giáng xuống, thập phần chuẩn bị bổ nhào vào trước mặt hắn. Ta đã trở về. Ngươi có hay không tưởng ta? Đàm Phong bị bay lên tới bụi đất sặc đến thẳng ho khan. Dùng tay quạt cái mũi, tu vi tiến bộ, sức của đôi chân nhi cũng đi theo tiến bộ, không hầu hì hì cười. Ta này không phải vội vã gặp ngươi sao? Nói xong, nàng từ thu nạp giới lấy ra một phen phi kiếm. Đây chính là Trọng Tỷ chân nhân thân thủ luyện chế phi kiếm. Đưa ngươi tiểu sư muội tiền đồ. Thế nhưng liền Trọng Tỷ chân nhân đều kết giao thượng, Đàm Phong vẫn luôn canh giữ ở động phủ ngoài cửa, còn không biết không hầu đem Hoàn Tông chân nhân mang về tông môn. Hơn nữa Hoàn Tông chân nhân chính là Trọng Tỷ chân nhân chuyện này, Đàm Phong đối các loại bảo kiếm thực cảm thấy hứng thú. Lúc trước không hầu được Thu Xương trưởng lão đưa Thủy Xương kiếm, làm Đàm Phong hâm mộ thật lâu, không nghĩ tới không hầu sư muội còn nhớ rõ việc này. Từ Trọng Tỷ chân nhân chỗ đó được đem phi kiếm tới đưa cho hắn. Thanh kiếm này bề ngoài ngoài dự đoán hoa lệ, mặt trên thêm vào rất nhiều phù văn, là một phen thượng phẩm thần khí. Có thể luyện chế ra như vậy một phen bảo kiếm, tuyệt đối là luyện khí cao thủ. Nhưng là từ kiếm ngoại hình mà nói, thấy thế nào như thế nào không giống như là Trọng Tỷ chân nhân bút tích. Đàm Phong do dự nhìn nhìn kiếm, đây là một phen khó được hảo kiếm. Bất quá sư muội a, ngươi là từ những người khác trong tay mua tới, vẫn là từ Trọng Tỷ chân nhân nơi đó đến? Hắn sợ có người cố ý lấy phẩm tướng không tồi pháp khí lừa gạt sư muội, nói là Trọng Tỷ chân nhân luyện chế đồ vật, nhưng là chế tác người đến tột cùng là ai, chỉ có trời biết. Tu chân giới kiếm loại này tiền người cũng không ít, hắn sợ sư muội có hại. Đương nhiên là hắn cố ý vì ngươi luyện chế, không hầu nói. Ta nói với hắn ngươi thích loại nào hình thức kiếm, hắn liền bồi ta luyện chế một phen, sau đó làm ta trở lại tông môn sau, thanh kiếm tặng cho ngươi, ý của ngươi là nói, Đây là Trọng Tỷ Trần Nhân cố ý vì ta làm. Đàm Phong cầm kiếm lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, mới từ mừng như điên chung phục hồi tinh thần lại. Sư muội, ngươi đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, có phải hay không đi theo cổ sư học cổ thuật? Trọng Tỷ Trần Nhân như vậy kiếm tu, vì như vậy có kiên nhẫn, luyện chế như vậy sức tưởng tượng hoa lệ kiếm cho ta. Cái gì a? Không hầu hừ một tiếng. Trọng Tỷ là loại nào kiếm tu? Hắn lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, nơi nào không hảo? Cô nãi nãi, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận. Ta này không phải có điểm không thể tin được đây là thật sự sao? Đàm Phong vội đem một cái thu nạp túi từ thu nạp giới lấy ra. Đây chính là ta này mấy tháng cố ý ăn mặc cần kiệm, vì ngươi mua mấy bộ lập tức mới nhất khoản phi tiên váy, còn có rũ tua cùng bộ diêu, xem ở chúng nó mặt mũi thượng, ngươi không cần cùng ta chấp nhặt. Hừ, không hầu một phen lấy quá thu nạp túi, nâng lên kèm nói, chờ sư huynh xuất quan, ngươi sẽ càng kinh ngạc. Nói xong, nàng ôm thu nạp giới bay vào mây mù chung, nhìn tiểu sư muội rời đi bóng dáng. Đàm Phong vuốt trong tay bảo kiếm, cười khẽ ra tiếng, tuy rằng ra ngoài hơn nửa năm, may mắn sư muội vẫn là dĩ vãng cái kia tính tình. Thật tốt, ngày thứ hai thiên còn chưa toàn lượng. Tê Nguyệt Phong sườn núi chỗ, mộ phiến cửa đá phát ra nặng nề tiếng vang, chậm rãi mở ra, y quan sạch sẽ thành dịch từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Hắn nhìn mắt phía đông phía chân trời tia nắng ban mai, thở vào một hơi. Tu vi tấn chức đến nguyên anh kỳ về sau, lại xem thế giới này, lại có bất đồng hiểu được, lại xem chiều chính mình bước đi tới sư phụ, sư đệ còn có không hầu sư muội. Thành dịch trên mặt lộ ra cười tới, mặc kệ đối thế giới hiểu được có bao nhiêu không giống nhau, chỉ có này ba người, xem hắn ánh mắt như cũ bất biến. Thành dịch xuất quan ngày thứ hai buổi sáng, màu đỏ tia nắng ban mai chiếu sáng lên đỉnh núi thượng tối cao một cây cây xanh khi, trong tông môn vang lên tiếng trống, Vân Hoa môn lấy tiếng trống làm đệ tử ăn mừng, lấy tiếng chuông làm đệ tử tiện đưa, đương đệ nhất thanh cổ vang lên khi, Vân Hoa môn đệ tử toàn ngừng tay chung động tác, cung kính chiều chủ điện mặt sau Lê Dương đường thật sâu nhất bái. Sư thúc, hôm nay là thành dịch sư huynh kết anh đại điển, vì sao chúng ta phải hướng Lê Dương đường nơi phương vị hành lễ? Tân nhập môn đệ tử ngây thơ mơ mịt theo dạy dỗ bọn họ tu hành quản sự hành lễ. Chờ 12 hạ tiếng trống ngừng về sau, mới có đệ tử xin hỏi vấn đề này. Chúng ta hôm nay có thể được đến nay đó, là bởi vì tiền nhân cho chúng ta chế tạo ra một cái tu hành hoạn lộ thanh thang, diễn võ đường. Quản sự nói, Lê Dương đường, bại tông môn sở hữu đã mất đi trưởng bối bài vị, còn có đã phi thăng trưởng bối thần bài, lòng có cảm ơn, mới có thể đi được xa hơn. Hiện giờ các ngươi là ta Vân Hoa môn đệ tử, cũng không thể quên này đó, là có đệ tử thâm chấp nhận, lại chiều Lê Dương đường phương hướng hành lễ, cũng có thiếu bộ phận người không cho là đúng, nhưng cũng không có làm ra nửa phần bất kính biểu tình. Quản sự đem này hết thảy thu hết đáy mắt, nhưng không có lại lặp lại cường điệu chuyện này. Có một số việc, chú ý chính là cam tâm tình nguyện, cưỡng cầu không dùng được. Tương lai là hảo là xấu, toàn xem này đó đệ tử tạo hóa, có các đại tông môn hãnh diện. Thành dịch cái này kết anh đại điển so dự tính chung náo nhiệt rất nhiều. Ngay cả thành dịch chính mình, đều không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy tu chân giới tiền bối tới vì hắn chúc mừng. Đặc biệt là nghe nói Lưu Quang Tông Trọng Tỷ Trần Nhân cũng tới khi, Hắn ở đại điển thượng thiếu chút nữa không nhịn xuống, quay đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh. Không Hầu đứng ở thân truyền đệ tử trung gian, nhìn đại sư huynh trên người rực rỡ lung linh pháp bào, trên mặt tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Đứng ở nàng bên cạnh, Linh Tuệ lặng lẽ đụng phải một chút nàng cánh tay. Không Hầu sư muội, nghe nói ngươi đem Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân cấp lừa lên núi. Không Hầu, ngoặc kép, lừa cái này tự, có phải hay không dùng đến có chút không thích hợp. Hôm trước buổi tối tiệc tối, là tông chủ chiêu đại các đại tông môn khách quý. Bởi vì lần này khách nhân thật sự quá nhiều, bọn họ nhà mình tông môn đệ tử cũng chưa có thể ngồi trên ghế. Cũng không biết trọng tỷ chân nhân có phải hay không thật sự thân cao 9 thước. Nàng ánh mắt ở khắp nơi tìm tòi một phen, cũng không thấy ra cái nào nam tu phá lệ cao. Lưu Quang Tông đến, nghe được ngoài cửa đệ tử sướng danh, Linh Tuệ vội vàng nhón chân hướng ngoài cửa xe mon sơ nga nha. Thân cao 9 thước nam tu nàng không phát hiện, bất quá phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ không tì vết nam tu nàng nhưng thật ra thấy được một cái. Nàng giấu ở trong tay áo tay trộm kéo Không Hầu, dùng truyền âm thuật nói: sư muội, có mỹ nhân. Mỹ nam tử quay đầu chiều các nàng nơi phương hướng nhìn lại đây, sau đó chậm rãi lộ ra một cái đẹp cười. Đẹp nam nhân cười rộ lên cũng thật muốn mệnh. Sư muội, chạy nhanh xem. Đẹp nam nhân xem một cái, thiếu liếc mắt một cái. Không Hầu quay đầu xem Linh Tuệ. Giờ phút này Linh Tuệ sư tỷ mặt ngoài như cũ đoan trang yêu nhã, chút nào nhìn không ra nàng nội tâm kích động. Sư tỷ, hắn chính là trọng tỷ chân nhân. Linh Tuệ quay đầu trừng mắt Không Hầu. Không Hầu yên lặng chiều nàng gật đầu, xác định chính mình không có nói dối. Linh Tuệ, kia đến tột cùng là ai ở bên ngoài nói nhảm, nói trọng tỷ chân nhân uổng có tu vi, tướng mạo đáng sợ, nói loại này lời nói nhất định là cái nam nhân. Bởi vì chỉ có nam nhân mới có thể ghen ghét một nam nhân khác dung mạo, sách ghen ghét tâm khiến người xấu xí. Hoàn Tông lướt qua tầng tầng đánh giá ánh mắt, bay thẳng đến Linh Tuệ cùng Không Hầu nơi phương hướng đi tới. Linh Tuệ yên lặng sau này lui 2 bước, lớn lên quá đẹp nam nhân, xa xem còn hảo, gần xem sẽ có áp lực tâm lý. Không Hầu, Hoàn Tông đi đến Không Hầu bên người đứng yên, đối nàng lộ ra mỉm cười. Đứng ở bốn phía Vân Hoa môn thân truyền đệ tử nhìn trọng tỷ chân nhân tựa hồ có ở chỗ này cắm rễ ý. Tứ, ngoặc kép, trọng tỷ chân nhân, Linh Tuệ uyển chuyển nhắc nhở nói: khách quý tịch ở bên kia, ngài lão chạm sai chỗ ngồi. Hết chương.